nhớ cái uy quyền, cái thế lực, cái địa vị, cái giàu sang, nhớ thất trân tuận mã như vậy rồi đau khổ mà chết. Đó là một cái ái biệt ly khổ mà ghê gớm nhất trong cái đời của Đức Phật. Tiền thân Đức Phật trước kia đã bị phải. Do vậy cho nên đệ tử chúng ta ngày nay, đệ tử Phật phải để ý về cái ái biệt ly. Ái về tiền tài, về sắc dục, về danh vọng, về địa vị cũng đau khổ giống như vậy. Ái về cháu nội, về cháu ngoại, về tất cả mọi thứ đều cũng đau khổ giống như vậy. Do vậy cho nên là học cái bài này, chúng ta phải để ý về cái ái biệt ly, để mà chế ngự cái ái biệt ly ở trong đời sống của chúng ta. Thế thì là tới đó rồi, để các vị đọc ha. Công chuyện nó như thế. Hết giờ rồi, có những người ở đây vậy. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ biển não vô tận. Pháp môn vô lượng thệ nguyện ngọc hóa Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.